Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 321, Hiệp Sĩ Biển Xanh Cầu. Tóc đỏ ân huệ, ta biết rõ ngươi hỏa ma không phải một cái thấy chết mà không cứu người. Cho nên, lần này ta Jinbei đại biểu toàn thể ngư nhân đảo nhân ngư cùng ngư nhân quỳ xuống. Cầu ngươi hỏa ma trượng nghĩa ra tay một lần. Từ nay về sau, chúng ta ngư nhân đảo thuộc về ngươi hỏa ma địa bàn. Hiệp sĩ biển xanh Jinbei quỳ xuống sau, trả lại cho Yagami Kyo dập đầu cầu. Tạp chí trùng Yagami Kyo ngồi ở vị trí, nhìn quỳ xuống Jinbei, cũng tại trong lòng quấn quýt. Chuyện này cũng không biết là không phải muốn xen vào. Dù sao mình cùng ngư nhân đảo không có quan hệ gì. Xen vào việc của người khác nói. Cái này chỉ sẽ cho mình kéo cừu hận mà thôi. Như vậy có thể là có chút không ổn. Chúng ta đạt được các ngươi một cái ngư nhân đảo. Cái này thật giống như cũng không có chỗ ích gì đi. Yagami Kyo chủ ý là không đáp ứng. Chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Hỏa ma, ngươi, chấm ngoặc kép. Hiệp sĩ biển xanh Jinbei không dám tin nhìn Yagami Kyo. Coi chuyện này thật không có chút nào cho mặt mũi sao. Cho dù là mình cũng quỳ xuống, cũng còn chưa giúp một tay sao. Đầu tiên, tại 2 năm trước thời điểm, quần đảo Sabao đi lúc, người thật giống như làm vương hạ thất vũ hải thân phận đối với. Đúng, ta thê tử ra tay đi. Yagami Kyo nói đến cái này. Cái này nhượng Jinbei sắc mặt đại biến. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ bởi vì chuyện này mà cự tuyệt cầu mong. Nhưng là ngay tại hắn muốn giải thích thời điểm, Yagami Kyo chính là trước mở miệng lần nữa. Nói, ta biết rõ ngươi không có truy bắt ta thê tử Leon. Nhưng là, khi đó ngươi lại đứng sai đội ngũ. Đứng ở hải quân bên kia. Bất kể ngươi có hay không truy bắt ta thê tử. Có thể ngươi khi đó đối với. Đúng, ta thê tử ra tay. Như vậy chuyện này cũng chưa có phải nói. Mà còn ngươi còn không thấy ngại tới tìm ta giúp đỡ. Jinbei, cái này thật giống như không thích hợp đi. Yagami Kyo lời nói này nhượng Jinbei càng là sắc mặt trắng bệch. Lần này hắn tới, đã là không biết xấu hổ tới cầu hỏa ma. Thậm chí là đều dùng toàn thể ngư nhân đảo mặt mũi đi cầu hắn. Có thể hắn vẫn thù dai. Nhớ trên lần quần đảo Sabao đi sự kiện, cũng không có đáp ứng xuất thủ trợ giúp. Thật không được sao, từ dâu trắng sau khi qua đời, tứ hoàng một trong Big Momo Salad Lin Lin liền chiếm lĩnh chúng ta ngư nhân đảo. Hiện tại thậm chí đều lợi dụng chính mình thế lực tới dọa vội vã chúng ta ngư nhân đảo chế tạo đồ. Ngọt, nếu là không có thể đúng thời hạn cống hiến đồ ngọt đi lên nói. Như vậy nàng liền sẽ đối với chúng ta ngư nhân đảo giết lung tung vô tội. Đây chính là hơn 10 triệu ngư tánh mạng người. Hỏa ma ngươi liền thật không có chút nào giúp một tay sao? Jinbei hay là không đánh tính liền từ bỏ như vậy? Coi như là chính mình nét mặt già nua cũng không có. Cũng yêu cầu hỏa ma xuất thủ trợ giúp. Giúp đỡ. Tại sao phải tới tìm ta giúp đỡ? Tứ hoàng bên trong. Coi như là dâu trắng treo sau. Black biết cường thế gia nhập. Nhưng không phải còn có tóc đỏ sao? Người đều có thể đi tìm tóc đỏ đến giúp đỡ đi. Vì cái gì liền chính xác tới tìm ta hỏa ma đây? Yagami Kyo nghĩ muốn nghe một chút hắn là thế nào nghĩ? Vì cái gì liền muốn hắn đến giúp đỡ? Bởi vì ngươi hỏa ma là trên cái thế giới này nhất có nhân tính. Thực lực lại là mạnh nhất nam nhân. Bởi vì ngươi hỏa ma không sẽ đối với người vô tội giết lung tung vô tội. Bởi vì ngươi hỏa ma sẽ không theo lại sát hại bất kỳ một cái nào người vô tội. Bởi vì ngươi hỏa ma là hải tặc nhưng là có một viên ngay cả hải quân đều thẹn không tự nhiên chính. Nghĩa chi tâm, chỉ những thứ này, đủ chưa? Jinbei không phải nịnh hót, bởi vì những thứ này đều là hắn cho là, mà còn cũng là thật. Yagami Kyo chưa bao giờ sẽ giết lung tung vô tội. Coi như giết, cũng là tiền đề cảnh cáo phía bên kia. Phía bên kia còn chấp mê bất ngộ nói. Như vậy thì không có cách nào. Chỉ những thứ này sao? Vậy cũng không được. Muốn ta hỏa ma ra tay. Không có nhất định mạng giao thiệp. Người có thể không có cách nào ta ra tay. Người trở về đi thôi. Ngư nhân đảo sự tình. Ta không muốn nhúng tay. Yagami Kyo tay vung lên. Nhượng Jinbei trực tiếp rời đi. Không muốn nói thêm nữa. Jinbei nghe xong. Mặc dù không cam lòng. Nhưng là cũng minh bạch hỏa ma quyết định là rất ít có người khác có thể chi phối. Coi như là như thế nào đi nữa cầu cũng vô dụng. Có thể vừa lúc đó. Một cú điện thoại trùng vang lên. Anvida sau khi nghe liền đi tới. Sau đó liếc mắt nhìn phía dưới hiệp sĩ biển xanh Jinbei. Sau đó mới với Yagami Kyo nói là người nào điện thoại. Tóc đỏ điện thoại trùng tín hiệu. Anvida đem điện thoại trùng cho cầm tới. Yagami Kyo nghe xong. Thì nhìn hướng lăn trên mặt đất hiệp sĩ biển xanh Jinbei. Dùng tóc đỏ tới cùng ta nói. Jinbei mặt mũi ngươi còn thật là lớn à. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Jinbei. Thậm chí là có chút chán ghét Jinbei. Chuyện này ta không biết. Ta cũng không có đi tìm tóc đỏ. Jinbei lắc đầu. Biểu thị chính mình không có làm loại này sự tình. Nếu như tìm tóc đỏ trở lại tìm hỏa ma nói. Cái này bản thân liền là đối với hắn một cái không kính trọng. Không có tìm tóc đỏ. Yagami Kyo nghe xong. Chính là cổ quái. Vì cái gì không có đi tìm tóc đỏ đây? Hắn Jinbei biết rõ tại quần đảo Sabaody trêu chọc hắn. Vì cái gì không tìm tóc đỏ? Tóc đỏ nhượng hắn Jinbei tới tìm hắn Yagami Kyo sau. Hắn Jinbei mới đến đây. Tóc đỏ bởi vì tại một năm trước trên thời kỳ chiến tranh. Ngăn cản bách thú Kaido đối với. Đúng, dâu trắng địa bàn chiếm đoạt. Hiện tại cái này hai hoàng đã tại đối nghịch trong. Nếu là tóc đỏ hiện tại lại cho chúng ta ngư nhân đảo cùng Big Momo nổi lên va chạm nói. Hắn đối mặt hai hoàng đà kích. Khẳng định cũng không tốt hơn. Jinbei sau khi giải thích. Yagami Kyo cũng nghĩ tới cái này. Sau đó cũng chưa có hỏi lại Jinbei. Mà là tiếp thông tóc đỏ phát tới điện thoại trùng tín hiệu. Tóc đỏ. Cái gì sự tình? Yagami Kyo tiếp thông điện thoại sau. Trực tiếp liền hỏi tóc đỏ tìm hắn làm gì? Này, hỏa ma hiện tại liền muốn qua thanh nhàn ngay. Cái này thật giống như không quá thực tế đi. Tóc đỏ giọng nói cũng có chút nghiêm túc. Hiển nhiên là tâm tình cũng không có gì đặc biệt. Chỉ cần ngươi cho ta gây phiền toái nói. Hiện tại ta ngược lại thật ra dự định thanh nhàn đi xuống. Yagami Kyo không che giấu chút nào chính mình ý tứ. Nhìn hắn tóc đỏ rốt cuộc muốn làm gì? Vậy cũng không được. Lần trước nghe ngươi nói. Dâu trắng đi cứu ấy. Ta đến giúp đỡ ngăn cản Kaido hành động. Ta hiện tại nhưng là cùng hắn giang trên. Một năm qua này tất cả lớn nhỏ xảy ra mấy chục lần mâu thuẫn. Ngươi cuối cùng không thể không trả một cái ân huệ đi. Tóc đỏ nói rõ điểm này sau. Yagami Kyo chính là nhíu mày. Ngươi ta mẫu thân thật đúng là đủ có thể a. Sạch gây phiền toái cho ta. Tóc đỏ, Yagami Kyo tức giận nói, ồ ha ha không cần khách khí, không cần khách khí. Việc rất nhỏ, thấy ngươi rảnh rỗi hoàng, cả ngày cùng ngươi các lão bà tuần trăng mật cái gì. Chúng ta những thứ này độc thân chó nghe liền chán ghét. Cho nên ngươi chính là đi ra làm điểm sự tình, làm ồn ào đi. Tóc đỏ không có tim không có phổi cười to. Cái này làm cho Isdet đám người không khỏi cúi đầu xuống khí cười. Người này cũng quá vô sỉ. Cút, Yagami Kyo tức giận bóp gãy điện thoại trùng tín hiệu. Hắn minh bạch tóc đỏ đây là ý gì? Nghe Yagami Kyo cúp điện thoại trùng hậu. Tóc đỏ cũng đúng bên người Beckman nhún nhún vai. Biểu thị cứ như vậy. Hỏa ma không có đáp ứng à? Yasop kỳ quái nhìn mình thuyền trưởng. Cái này thật giống như cũng không có đáp ứng chứ đi. Làm sao lại treo đây? Tốt xấu nói rõ ràng một chút đi. Không, đã đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.